Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, mẹ cậu đã sửa nguyện vọng của cậu á? Lời nói của Dư Chiêu Chiêu khiến Lâm Tiếu thật lâu vẫn không hồi phục tinh thần. Sao mẹ cậu có thể thay đổi nguyện vọng của cậu? Ý tớ là, mẹ cậu làm như thế nào được vậy? Lâm Tiếu hỏi, Dư Chiêu Chiêu cười nhạt. Bà ấy vừa là mẹ tớ, vừa là giáo viên của trường trung học số 1. Muốn thay đổi nguyện vọng của tớ còn chẳng cần tốn sức. Lâm Tiếu trợn mắt há mồm. Điền nguyện vọng trong kỳ thi đại học có kẽ hở à, Dư Chiêu Chiêu? Có kẽ hở thì sao chứ? Lúc cô ấy phát hiện nguyện vọng của mình bị sửa thì tất cả cũng đã muộn rồi. Lâm Tiếu, vậy tiếp theo cậu định làm gì? Dư Chiêu Chiêu đã nghĩ qua rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng tân sinh viên đại học đến báo danh. Tớ đã bỏ lỡ thời gian báo danh rồi. Tớ không báo danh thì sẽ không học đại học. Chỉ có thể trở về ôn thi lại. Dư Chiêu Chiêu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất định mẹ cô ấy sẽ mắng cô ấy. Còn rất có thể sẽ đánh cô. Nhưng sau chiến tranh trong gia đình, bà ấy chỉ có thể đồng ý cho cô ấy đi học lại. Cuối cùng mẹ tớ sẽ phải đồng ý cho con gái mình đi học lại. Bà ấy không thể chấp nhận con gái mình chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Bà ấy sẽ cảm thấy mất mặt C-H-E-T được. Dư Chiêu Chiêu nói, về phần bị đánh bị mắng, bây giờ Dư Chiêu Chiêu chỉ có thể nhịn. Cô ấy chưa đủ tuổi và không kiếm ra tiền nên không có cách nào khác. Mỗi ngày, Dư Chiêu Chiêu đều chờ đợi đến ngày mình trưởng thành. Sau khi trưởng thành, nhất định cô ấy phải tự mình kiếm tiền. Cao chạy xa bay, không bao giờ làm con rối bị giật dây của mẹ mình nữa. Lâm Tiếu lắc đầu, chỉ ra lỗ hổng trong kế hoạch của Dư Chiêu Chiêu. Không được. Trường đại học phát hiện cậu không báo danh nhất định sẽ liên lạc với cha mẹ cậu. Lâm Tiếu đã là sinh viên năm 2 nên hiểu rõ đại học hơn Dư Chiêu Chiêu. Thật ra hàng năm đều có tân sinh viên đến báo danh muộn. Đại học không cứng nhắc đến mức sinh viên bỏ lỡ thời gian trên thư nhập học thì sẽ không cho sinh viên báo danh. Nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh ngay sau khi phát hiện sinh viên không nộp đơn vào trường. Thông qua tất cả phương thức liên lạc để tiến hành liên hệ. Trừ khi mãi vẫn không thể liên lạc được, sinh viên bỏ lỡ thời gian nhập học trong một thời gian dài, thì các trường đại học mới hủy bỏ việc nhập học của sinh viên. Các trường có thể gia hạn được thêm một ngày hai ngày, hoặc thậm chí một tuần hai tuần. Lâm Tiếu nói với Dư Chiêu Chiêu, có lẽ ngày mai sẽ có giáo viên gọi điện thoại đến nhà cậu. Cậu để lại số điện thoại nào? Dư Chiêu Chiêu ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Thế à, tớ để lại số điện thoại trong nhà. Cả điện thoại trong phòng làm việc của mẹ tớ nữa. Số điện thoại cô ấy để lại nhất định có thể liên lạc được. Ngày mai mẹ cô ấy sẽ biết cô ấy không nộp đơn vào trường. Chắc chắn sẽ gọi đến đây ngay lập tức. Dư Chiêu Chiêu mất nhiều công sức để kéo dài thời gian báo danh. Lúc tiễn cha mẹ đi, cô ấy còn cho rằng mình đã an toàn, lại không ngờ kế hoạch của mình lại có lỗ hổng lớn như vậy. Lâm Tiếu, rốt cuộc ở đại học sẽ được gia hạn thời gian là bao lâu? Một tuần hay hai tuần? Nếu như tớ trốn được hai tuần thì có phải sẽ không còn cách nào báo danh không? Chỉ cần tớ trốn được hai tuần, để mẹ không tìm được tớ, vậy thì tớ sẽ thành công đúng không? Dư Chiêu Chiêu nhìn về phía Lâm Tiếu giống như đang nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình vậy. Lâm Tiếu, cậu có thể giữ tớ hai tuần không? Dư Chiêu Chiêu nắm lấy cánh tay Lâm Tiếu. Hôm nay trước khi tới tìm Lâm Tiếu, dọc theo đường đi, cô ấy đã tìm qua mấy khách sạn, nhưng khách sạn chính quy phải đăng ký bằng chứng minh thư. Không cho phép một đứa trẻ vị thành niên như Dư Chiêu Chiêu ở lại. Còn loại khách sạn nhỏ không chính quy thì Dư Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy đã sợ. Không dám ở một mình. Tuy rằng trong tay Dư Chiêu Chiêu có tiền học phí đại học, tiền sách vở, tiền sinh hoạt, Dư Chiêu Chiêu không đi báo danh thì đương nhiên cũng không nộp học phí. Thế nhưng cô ấy lại không có chỗ ở. Lâm Tiếu không đành lòng nhìn ánh mắt Dư Chiêu Chiêu nhưng cũng không có cách nào đồng ý. Tớ phải bàn bạc với bạn cùng phòng đã. Đây là ký túc xá 4 người, không phải ký túc xá của một mình cô. Hơn nữa 2 tuần lâu lắm, dì quản lý nhất định sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó Lâm Tiếu vẫn phải khai báo Dư Chiêu Chiêu ở lại phòng mình có thân phận gì. Chiêu Chiêu, cậu định mất tích 2 tuần. Trước khi hoàn toàn mất đi khả năng nhập học, cậu muốn để phụ huynh của cậu không tìm được cậu à? Lâm Tiếu hỏi. Lâm Tiếu không phán xét cách làm của Dư Chiêu Chiêu. Cô chỉ dùng cách liệt kê để bày ra cho Dư Chiêu Chiêu mấy cách làm tiếp theo. Ngoại trừ trốn tránh, cậu cũng có thể chủ động đối mặt. Lâm Tiếu nói với Dư Chiêu Chiêu. Tớ không dám. Nước mắt Dư Chiêu Chiêu tuồn ra ào ạt. Cô ấy biết trốn tránh là hèn nhát, nhưng cô ấy thật sự không có can đảm để đối mặt. Tớ biết mình mất tích 2 tuần, chắc chắn cha mẹ mình sẽ phát điên, nhưng cô ấy chỉ có thể ép bản thân không nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu tớ không trốn, tớ cảm thấy mình sẽ bị họ ép đến điên, hoặc là cha mẹ điên, hoặc là tự mình điên, dù sao thì nhất định sẽ có một bên phát điên. Lâm Tiếu há miệng ra rồi ngậm lại, cô vốn muốn nhắc nhở Dư Chiêu Chiêu là... Nếu cô ấy mất tích 2 tuần, có lẽ cha mẹ cô ấy sẽ không sốt ruột cả 2 tuần. Trước tiên, cha mẹ cô ấy sẽ nghĩ đến bạn học của Dư Chiêu Chiêu ở Bắc Kinh. Ở ký túc xá đại học như Lâm Tiếu nhất định là nơi bị tìm kiếm vòng đầu tiên. Nhưng Lâm Tiếu nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc suy sụp của Dư Chiêu Chiêu thì cảm thấy bây giờ vẫn chưa nên nhắc nhở cô ấy về điểm này. Lâm Tiếu đưa một miếng giấy ăn cho Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu cúi đầu vùi mặt vào giấy ăn. Một lát sau mới ngừng rơi nước mắt. Lâm Tiếu vội vàng rời đi sự chú ý của Dư Chiêu Chiêu. Cậu ăn tối chưa? Cậu có đói không? Dư Chiêu Chiêu lắc đầu. Cả ngày hôm nay cô ấy đã không ăn cơm nhưng cô ấy không cảm thấy đói chút nào. Thế sao được? Lâm Tiếu nhíu mày. Chúng ta cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm nhé. Hay là để tớ gọi cơm về cho cậu ăn nhé. Dư Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô ấy thật sự không muốn ăn. Bạn cùng phòng của Lâm Tiếu đang chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm. Thấy thế thì nói. Lâm Tiếu, cậu ở ký túc xá cùng bạn của cậu đi. Chúng tớ mua cơm về cho hai cậu. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Dư Chiêu Chiêu. Ngay cả đám Châu Tinh cũng cảm thấy không yên tâm để cô ấy ở lại ký túc xá một mình. Thịt kho khoai tây, cà chua chiên trứng, cơm, Lâm Tiếu cũng không hỏi Dư Chiêu Chiêu muốn ăn cái gì. Vì bây giờ chắc chắn cô ấy không nói nổi thành lời. Lâm Tiếu nói ngay, cho chúng tớ 2 phần giống nhau đi, nếu như không có thì tùy tiện gọi 2 món là được. Lâm Tiếu đưa hộp cơm bằng thép không gỉ của mình cho Châu Tinh. Sau đó lại mượn của Châu Tinh một cái nữa. Sau khi các bạn cùng phòng trở về ký túc xá, Lâm Tiếu ăn hết đồ ăn gọi về còn Dư Chiêu Chiêu chỉ ăn một nửa. Để tớ giúp cậu đi rửa hộp cơm. Dư Chiêu Chiêu cầm 2 hộp cơm đến phòng để nước. Mở vòi nước, rửa ào ào. Lâm Tiếu đứng bên cạnh. Nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu rửa hộp cơm lại bắt đầu ngẩn người. Không ngừng lặp đi lặp lại động tác rửa sạch một cách máy móc. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Dư Chiêu Chiêu, cậu đang khóc cái gì vậy? Lâm Tiếu tắt vòi nước, lấy đi hộp cơm từ trong tay Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu chợt tỉnh lại, đưa tay lau 2 má mình. Vậy mà thật sự sờ thấy một mảng nước mắt. Tớ không biết, Dư Chiêu Chiêu mờ mịt nói, nếu như không phải Lâm Tiếu nhắc nhở, cô ấy hoàn toàn không ý thức được mình đang khóc. Lâm Tiếu nhíu chặt mày, trạng thái của Dư Chiêu Chiêu trông thật sự rất kém. Chiêu Chiêu, cậu đã ra quyết định, kiên quyết không đi gặp mẹ cậu vì đã thay đổi nguyện vọng của cậu. cho dù là bởi vậy mà đối mặt với chiến tranh gia đình. Cậu tin rằng cuối cùng cậu sẽ thắng, học lại một năm, sau đó thi lại kỳ thi tuyển sinh đại học, đúng không? Dư Chiêu Chiêu gật đầu, không ngừng lặp lại lời Lâm Tiếu nói. Cuối cùng tớ sẽ thắng, tớ sẽ thắng. Dư Chiêu Chiêu cố gắng tưởng tượng đến việc tham gia kỳ thi đại học một lần nữa. Tiến vào trường đại học mà mình thích, học chuyên ngành mà mình thích. Nhưng mà dù tưởng tượng như vậy thì vẫn không thể nào khiến cô ấy vui vẻ. Cô ấy dường như đã mất đi khả năng vui vẻ. Lâm Tiếu nắm lấy tay Dư Chiêu Chiêu. Tớ sẽ giúp cậu, không để cha mẹ cậu đánh cậu. Buổi tối, Lâm Tiếu và Dư Chiêu Chiêu chen chúc ngủ trên một chiếc giường. Lâm Tiếu để ý nói với Dư Chiêu Chiêu. Nửa đêm tớ hay đi vệ sinh. Cậu ngủ trong, tớ ngủ bên ngoài. Hai người Lâm Tiếu và Dư Chiêu Chiêu đều rất gầy. Chen chúc trên một cái giường ngủ cũng không khó khăn lắm. Chỉ là Lâm Tiếu cảm thấy hơi nóng. Chiếc quạt ọp ẹp trên nóc nhà toàn thổi đến gió nóng. Ký túc xá tắt đèn, Lâm Tiếu lặng lẽ nhắm mắt ở trong bóng đêm, muốn đợi đến khi Dư Chiêu Chiêu ngủ thì vụng trộm chạy ra ngoài gọi điện thoại bằng thẻ IC. Gọi điện thoại bằng thẻ IC không cần ra khỏi ký túc xá. Trong đại sảnh tầng 1 ký túc xá có điện thoại bằng thẻ IC. Tuy rằng Lâm Tiếu vẫn thể hiện vô cùng bình tĩnh ở trước mặt Dư Chiêu Chiêu, luôn an ủi Dư Chiêu Chiêu, nhưng Lâm Tiếu cũng không bình tĩnh như cô biểu hiện ra. Tiếp theo phải làm như thế nào mới có thể giúp được Dư Chiêu Chiêu đây? Cô muốn gọi điện thoại cầu cứu anh trai mình. Cách chương.